Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, cá lọt lưới. Kia tóc trắng mắt đỏ, hai chân thon dài dường như thỏ trắng bình thường thiếu nữ nhìn thấy đại hán kia bị đánh thành một đoàn thịt nát sau, cả người tóc gáy trồng chuối, cả người bộ lông đều từng chiếc nổ lên. Nàng cũng không sợ Toguro Toto luân hồi giả, thật giống như đối phương có bắt sự tự tin của nàng đồng dạng. Nàng cũng có chiến thắng đối phương tự tin, thế nhưng tự tin về tự tin, mọi người đều là 7 lần thí luyện luân hồi giả, lẫn nhau đều biết đối phương năng lực là cái gì, tự nhiên cũng sẽ dương trường tị đoàn, lẫn nhau châm đối sức mạnh của đối phương. Thế nhưng nếu như biết rồi đối phương sở trường, còn vượt khó tiến lên, vậy thì đúng là quá mức khủng bố rồi. Hơn nữa vừa nãy một cước đưa nàng đá ra tiến lên trạng thái trực giác. Nàng hầu như là không chút do dự, cả người từ bỏ tiềm hành, hóa thành một vệt ánh sáng, lập tức nhằm phía bong tàu bên ngoài. Roger đối với nàng hơi dương ra tay, thế nhưng là cuối cùng không có ra tay. Một cái là bởi vì nàng là cái nữ tử, một cái khác hay là bởi vì nàng cũng không có đối Bắc Kỳ bọn họ có nguy hiểm gì hoặc là uy hiếp. Cuối cùng chính là nếu như thật đem luân hồi giả đều lưu lại đánh chết lời nói, Roger cũng rất khó tròn cái này nói dối rồi. Hắn hơi hơi nhẹ dạ một hồi, để người này nhảy xuống bong tàu, sau đó chớp mắt mở ra tứ chi. Một thân quần áo bó chớp mắt đã biến thành wingsuit, một đôi thon dài mạnh mẽ dưới chân đạp giày giày cao gót phía dưới lập tức mở ra. Sau đó chớp mắt phun ra đuôi diễm đến, mượn dùng wingsuit thăng lực cùng phun ra lực đẩy, nàng lập tức liền đã rời xa siêu bầu trời hàng không mẫu hạm. Nàng rời đi sau, Roger ánh mắt lập tức chuyển đến giữa bầu trời trong chiến đấu đi. Bên kia Tony đang ở rơi vào khổ chiến. Jane Foster tuy rằng học được xoay tròn chính mình búa, thế nhưng đối với tên ma pháp sư kia lại vẫn cứ có chút kinh nghiệm không đủ. Bọn họ chiến đấu lâm vào thế bí, thế nhưng siêu đặc công cùng máy bay chiến đấu người điều khiển nhóm nhưng không có ngồi yên, không để ý đến, cầm lưới súng cùng xung kích pháo siêu đặc công, mở ra F-35 máy bay chiến đấu đặc công. Đều đối thiên sứ cùng ma pháp sư tạo thành to lớn quấy nhiễu. Như là F-35 pháo máy đầy đủ 25mm. Hầu như có thể đánh xuyên qua hết thảy xe tăng hoặc là xe bọc thép thiết giáp. Đối mặt hết thảy máy bay trực thăng vũ trang cũng có thể thành thạo điêu luyện chiến đấu. Giống là như vậy máy bay chiến đấu trôi nổi ở trên trời hàng không mẫu hạm bốn phía, làm phụ trợ đơn vị trợ giúp Jane Foster cùng Tony kéo ra súng tuyến cùng dây dưa sự chú ý, nhưng là vừa vặn có thừa, thiên sứ cùng ma pháp sư phiền phức vô cùng. Thế nhưng thật muốn nắm những này bỏ chết con dẹp, rồi lại sẽ bị Jane Foster cùng Tony cuốn lấy. Song phương dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đều không làm gì được đối phương. Hiện tại song phương đều chờ mong bầu trời hàng không mẫu hạm bên trong giải quyết chiến đấu, sau đó lại đây giúp mình, lại không nghĩ rằng Roger đã giải quyết chính mình chiến đấu. Thế nhưng hiện tại nhưng không có cách nào đi giúp bọn họ. Bởi vì Roger muốn ẩn giấu sức mạnh của chính mình, sở dĩ vô pháp trực tiếp hai tần đi trợ giúp bọn họ. Mà một bên khác luân hồi giả cũng không biết đồng bạn của chính mình đã bị giết chết sự thực. Rốt cuộc không phải mỗi cái đoàn đội cũng giống như là Oguri Jin bọn họ như vậy. Có lượng tử thông tin thiết bị làm sâu chuỗi. Stark đem đối phương dẫn xuống. Dẫn xuống sau chúng ta sẽ giúp ngươi bắt bọn hắn lại. Roger có chút ảo não. Những siêu này binh sĩ chỉ huy đến cùng đang làm gì? Hắn căn bản không nên làm loại này quyết định. Xác thực, nếu như thật muốn bắt giết lời của đối phương, như vậy siêu chỉ huy hẳn là để Stark bọn họ hướng về trên bong thuyền hạ xuống, sau đó dựa vào siêu nhân lực vật lực đem đối phương nắm lấy. Thế nhưng hiển nhiên bất luận là Nick Fury vẫn là Hugh đối với bị đuổi theo đánh Stark vẫn là Jane Foster đều không có nửa điểm tự tin. Nếu như ngay cả hai người bọn họ đều đánh không lại lời nói. Như vậy sợ toàn bộ hàng không mẫu hạm trên không có một người có thể làm sao được bọn họ nếu như Nick Fury có hao lời nói. Hắn đã sớm truyền đạt để Stark đem bọn họ dẫn lại đây mệnh lệnh rồi. Thế nhưng hiện tại nếu đội trưởng lên tiếng, hai người cũng là mừng rỡ. Cùng siêu bọn đặc công không giống, không có kiến thức quá đội trưởng uy năng, bọn họ cũng không biết đội trưởng ẩn giấu sức mạnh đến cùng cường đại đến mức nào. Nhưng là cùng Oguri Jin ẩu đả một hồi kia, nhưng là ở hết thảy Avenger trước mặt toàn bộ hành trình trực tiếp, song phương sức chiến đấu khiến người ta tặc lưỡi. Cũng làm cho bọn họ cảm giác tự tin, như là Tony hính là bởi vì Oguri Jin cùng đội trưởng mạnh mẽ mới đang không ngừng thăng cấp chính mình áo giáp. Nếu là dựa theo Avenger một bên trong bố trí, hắn hiện tại sớm đã chết rồi. Hắn nghe được đội trưởng lời nói không do dự nữa, cả người hướng về trên bong thuyền bay đi. Tony, ngươi đang làm gì? Đem tên kia mang rời khỏi bầu trời hàng không mẫu hạm. Ở đối Iron Man canh bên trong, Nick Fury lớn tiếng gọi vào. Hey, Nick, ta có cái kế hoạch. Ta nhưng không quản ngươi cái gì cứt chó kế hoạch. Cái này hàng không mẫu hạm trên có đầy đủ hơn 500 cái đặc công. Một khi bị đánh chìm, sẽ tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Nick Fury cũng là tức giận. Ở kênh bên trong gọi lớn vào, Tony nhưng không quản bọn họ đang suy nghĩ gì. Dưới cái nhìn của hắn đem đối phương dẫn tới Roger trước mặt sau chính là hắn thắng lợi rồi. Chỉ nhìn thấy tốc độ của hắn chớp mắt thêm đến lớn nhất. Dường như muốn chạy khỏi nơi này bình thường. Thiên sứ Delvan không nghi ngờ có hắn. Chớp mắt ra tốc đuổi kịp Tony. Dưới cái nhìn của hắn, Tony chỉ có điều là muốn dùng hàng không mẫu hạm trên địa hình phức tạp đến vùng thoát khỏi hắn. Ở toàn bộ hàng không mẫu hạm trên đã không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình liên minh giả tử vong. Rốt cuộc bọn họ chỉ có điều là liên minh, có thể không có đạt đến đoàn đội mức độ. Làm sao sẽ đem sự sống chết của chính mình tin tức giao cho những người xa lạ này đây? Hắn không chút nghĩ ngợi đuổi theo, thậm chí mang theo lập tức đem toàn bộ hàng không mẫu hạm đâm thủng ý nghĩ ở trong đó. Lấy năng lực của hắn tới nói, nếu như muốn đâm thủng cả chiếc hàng không mẫu hạm lời nói có lẽ có ít khó khăn. Thế nhưng nếu như chỉ có điều là ở hàng không mẫu hạm trên người đánh động lời nói, vậy cũng quá đơn giản rồi. Chỉ bất quá hắn vừa mới đến gần bong tàu, một bóng người liền theo mặt bên nhảy lên. Tốc độ phản ứng của hắn chỉ là kịp phản ứng, nhìn thấy tấm khiên kia trên năm góc tinh, một giây sau liền bị kích ngất đi. Hắn bị tấm khiên tầng tầng đập ở trên mặt, sức mạnh khổng lồ mang theo sóng trùng kích chớp mắt liền đem hắn kích ngất đi. Hắn dường như mất đi động lực máy bay bình thường, lập tức bị đập thật xa, cả người ở trên bong thuyền lăn lộn 7-8 mét này mới ngừng lại. Sớm ở một bên chuẩn bị kỹ càng, Tony lập tức đem chính mình chiến y cởi ra, làm thành gò bó phục, đem đối phương hoàn toàn bọc ở sắt thép chiến y bên trong. Jane làm sao bây giờ? Nhìn bị vững vàng cố định ở trên bong thuyền không thể động đậy, hôn mê Delvan, Tony thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối Roger mở miệng hỏi. Jane đang ở chiếm cứ ưu thế, đối phương là cái rất tốt đối thủ. Hắn mài giũa Jane trở nên càng ngày càng thông thạo, càng ngày càng mạnh. Roger con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm bầu trời, mở miệng nói rằng. Stark nhún vai một cái, được rồi, nếu ngươi nói như vậy, ta liền như thế tin chưa. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.